Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ngũ cốc dinh dưỡng thì dành cho tất cả mọi người. Và loại thứ hai là ngũ cốc lợi sữa, dành cho các phụ nữ sau sinh để gọi sữa về giúp sữa đặc hơn, thơm hơn, mát hơn để cho bé mau lớn. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Không ngờ lại thật sự phải dùng đến. Trong trước mắt, khí thế của Vương Vĩnh Phong đã tăng thêm rất nhiều. Anh ta nhìn Trần Bình, nở nụ cười hung hãn, trừng mắt nói. Không phải anh rất giỏi đánh nhau sao? Anh thử đánh thêm một cái xem là anh nhanh hay là súng của tôi nhanh. Bây giờ anh ta hoàn toàn đã không còn sợ hãi, bởi vì anh ta tin rằng mình có súng, cho dù Trần Bình có lợi hại hơn nữa, còn có thể nhanh hơn đạn sao? Thật sự coi bản thân là hỏa vân tà thần sao? Hôm nay bắt buộc phải giết anh ta, nếu không thì sau này sẽ nguy hiểm. Vương Vĩnh Phong đã làm bao nhiêu năm nay, đương nhiên phản ứng rất nhanh nhẹn. Chỉ là trong chốc lát, anh ta đã suy nghĩ thông suốt, cười hung ác một tiếng, sau đó định bóp cò súng. Xoẹt! Đột nhiên có một người nhảy vào từ cửa sổ, giơ tay phải lên, một ánh sáng bạc lóe lên. Đoàng! Tiếng súng nổ, gần như là trong tích tắc, Vương Vĩnh Phong cảm giác có một cơn đau thấu tim ở chỗ cổ tay mình. Sau đó cơn đau này nhanh chóng lan ra toàn thân. Cạch! Trong cơn đau dữ dội, đôi tay của anh ta cũng mất đi sức lực. Khẩu súng lục cũng rơi xuống một cách tự nhiên. Còn Trần Bình vẫn đứng yên lành ở đó. Phát súng vừa rồi đã bắn lệch, bắn lên bức tường phía sau người Trần Bình, để lại một vết đạn. A! Vương Vĩnh Sương phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau thấu tim gan. Một chiếc dao găm đã đâm xuyên qua bàn tay phải của anh ta. Khi anh ta nhìn rõ người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong căn phòng này, anh ta liền dự cảm được mọi chuyện đã trở nên tồi tệ. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là ai vậy? Có thủ đoạn kinh khủng như vậy? Trần Bình cũng không bận tâm tới Lý Nghị, ngồi trên sofa thưởng thức rượu vang. Tên này lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần mình đang trong tình hình nguy cấp, cậu ta đều sẽ xuất hiện. Trần Bình bước đến trước Vương Vĩnh Phong, giơ chân đạp mạnh một phát, mũi chân liền đập thẳng vào cằm Vương Vĩnh Phong. Cạch một tiếng, 4-5 chiếc răng rơi ra từ trong miệng Vương Vĩnh Phong và cả máu tươi được nhổ thẳng xuống đất. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng Vương Vĩnh Phong, cú đạp vừa rồi còn khiến anh ta cắn đứt gần nửa lưỡi. Vương Vĩnh Phong nhổ ra một đống máu đặc, nhức mũi và gần một nửa chiếc lưỡi. Cơn đau thấu tim, Vương Vĩnh Phong cảm giác trong miệng toàn là mùi máu tanh, trên lưỡi cũng chuyển đến một cơn đau dữ dội, đau đến mức toàn thân anh ta run rẩy. Khoảnh khắc này anh ta cực kỳ sợ hãi, anh ta sợ mình sẽ bị Trần Bình giết chết. A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, Vương Vĩnh Phong bị Trần Bình túm tóc đập mạnh lên thành tường, chỉ một phát đã khiến mình rách trán, máu tươi không ngừng chảy ra. Trần Bình nhặt lấy khẩu súng lục bị rơi của Vương Vĩnh Phong từ dưới đất, trong ánh mắt tỏa ra sát khí vô địch, ngắm chuẩn họng súng lên đầu Vương Vĩnh Phong. Toàn thân Vương Vĩnh Phong run lẩy bẩy. Giây phút này anh ta mới thật sự cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Mồ hôi trên khắp người anh ta tuôn ra như thác, đồng tử giãn ra, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trần Bình phía trên, giọng run rẩy. Anh định làm gì? Anh không được giết tôi. Tôi là người của Hồng Bang, là người của Đại ca Hồng. Máu tươi không ngừng rỉ ra từ trong miệng vào mũi anh ta, nhìn có vẻ vô cùng khiếp đảm. Chỉ cần Vương Vĩnh Phong nói một câu là anh ta có thể cảm nhận được cơn đau đến thấu tim trong miệng. Bây giờ anh ta nói cũng không sõi, bởi vì miếng thịt đã bị cắt đứt ở đầu lưỡi, khiến miệng anh ta đau đến tê dại. Hai người anh em, bao gồm cả mình, một người bị đã gãy mấy cái xương chỉ với một cú, một người thì bị đập gãy sống mũi và bị đánh ngất xỉu, còn mình đang bị dí súng vào đầu. Trong phòng khách sạn chỉ toàn là mùi máu tanh. Trong ánh mắt kinh hoàng của Vương Vĩnh Phong, Trần Bình từ từ thu súng lại. Điều này cũng khiến anh thở phào một hơi. Xem ra đối phương cũng không dám làm lớn chuyện. Thế nhưng anh ta đã sai. Trần Bình liền giáng một cái tát xuống. suýt nữa khiến Vương Vĩnh Phong ngất xỉu. Bây giờ trong miệng anh ta máu và thịt đang hòa lẫn với nhau, hứng chọn cái tát này khiến lưỡi anh ta đau đớn, đau đến thấu tim. Các người đúng là cố chấp như nhau. Nhớ lại ban đầu, tên Hà Khô Long đó cũng không nghe theo lời khuyên nên đã bị tôi tiêu diệt. Bây giờ lại thêm hồng mang sao? Trần Bình ngồi xổm xuống, vỗ lên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của Vương Vĩnh Phong, nghiêm giọng nói. Xem ra, thành phố Thượng Giang này không hề đơn giản như tôi nghĩ. Trong mắt Trần Bình hiện rõ sát khí, khuôn mặt Vương Vĩnh Phong cũng toàn là sự hối hận và sợ hãi. Anh ta sợ Trần Bình sẽ giết mình, bởi vì anh ta nhận ra trên mặt đối phương chỉ toàn là sát khí. Hơn nữa, vừa rồi anh ta đã nghe thấy, chính là anh ta đã tiêu diệt Hà Khôn Long. Sao có thể được? Vương Vĩnh Phong hoàn toàn hoảng loạn, nhìn nụ cười có chút châm biếm và sự lạnh lùng trên mặt người thanh niên trông có vẻ hiền lành trước mặt này. Anh ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Rốt cuộc Trần Bình là ai? Anh không được động vào tôi. Đại ca Hồng của chúng tôi quen biết với những người cấp cao đấy. Vương Vĩnh Phong nghiến răng, lập tức phản bác, lau mồ hôi trên trán. Sự lạnh lùng trong ánh mắt Trần Bình càng dữ dội, lại đá mạnh một cú lên ngực Vương Vĩnh Phong. Dầm! Một tiếng động mạnh mẽ vang lên. Cú đá này của Trần Bình có thể nói là đã dùng hết sức lực. Dưới lực chân mạnh mẽ này, Vương Vĩnh Phong chỉ cảm giác xương sườn trên lồng ngực mình đã bị gãy rất nhiều trước trong chớp mắt. Anh ta chỉ cần thở cũng cảm thấy được sự đau đớn đến dày vò tim gan ở khoang ngực. Cú đá này khiến Vương Vĩnh Phong cong lại thành một con tôm, nằm dưới đất, trong miệng không ngừng khạc ra máu, kêu la cứu mạng. Trần Bình lắc đầu lạnh lùng cười. Chậc chậc, đau lắm nhỉ. Nếu không chịu nổi, anh có thể chọn sự lựa chọn thứ nhất tôi vừa đưa ra. Vương Vĩnh Phong đau đến mức thở không ra hơi, ôm ngực cố gắng nói một câu. Tôi hoàn toàn không biết anh đang nói gì. Trần Bình nhún vai nói. Ồ, xem ra vẫn chưa đủ sao? Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Anh định làm gì? Vương Vĩnh Phong cực kỳ sợ hãi. Vừa trông thấy Trần Bình nhặt cây gậy dính máu từ dưới đất lên, anh ta liền run rẩy từ tận sâu trong tâm hồn. Vương Vĩnh Phong còn chưa nói xong, Trần Bình liền giơ cây gậy đập mạnh lên đầu gối anh ta. Dầm! A! Vương Vĩnh Phong đau đến mức kêu lên thảm thiết một tiếng. Trong cả phòng khách sạn đều vang vọng tiếng kêu thảm thương, khiến người khác sờn gai ốc của anh ta. Có gọi không? Không, không biết anh đang nói gì. Dầm! A! Lại một tiếng kêu thê thảm. Đầu gối bên chân còn lại của Vương Vĩnh Phong cũng đã bị đập nát. Có gọi không? Trên khuôn mặt Trần Bình chỉ toàn là sát khí. Tôi gọi, cầu xin anh đừng đánh nữa. Vương Vĩnh Phong không chịu nổi nữa. Cả đời này anh ta chưa từng trải nghiệm qua nỗi thống khổ đó. Còn lúc này, cửa phòng lại bị đẩy mạnh vào từ bên ngoài. Hồ Vạn Tùng đứng ở cửa phòng, nhìn thấy khung cảnh thảm thương đến mức không nỡ nhìn phía trong phòng, và cả mùi máu tanh vô cùng nhức mũi, nồng nặc trên đầu mũi. Hồ Vạn Tùng hít mạnh một hơi, trong khoang mũi chỉ toàn là mùi máu tanh nhức mũi. Ông ta suýt nữa ngất xỉu. Đồng thời mí mắt ông ta không ngừng giật mạnh. Giác quan thứ 6 mách bảo ông ta bắt buộc phải làm gì đó. Ông ta đứng ở cửa lướt qua tình hình trong phòng. Khi trông thấy đôi mắt nham hiểm của Trần Bình, ông ta ý thức được mình đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm. Gần như là trong chớp mắt, Hồ Vạn Tùng rút ra khẩu súng lục từ giữa eo, ngắm chuẩn họng súng vào Trần Bình đang mỉm cười nhìn sang mình, gào thét. Thằng ngông cuồng to gan, bây giờ chỉ cần một phát súng của tôi là cậu sẽ chết. Trần Bình nhún vai, nghiêm giọng nói. Hồ Vạn Tùng, ông đang sợ cái gì vậy? Bây giờ tôi cũng không thể làm gì ông. Hơn nữa, súng ở trên tay ông, lẽ nào ông còn sợ tôi cướp sao? Hồ Vạn Tùng vừa nghe thấy, cũng thở phào một hơi, thế nhưng ngọn lửa phẫn nộ lại dâng trào trong lòng. Cậu lại dám dùng bạo lực để làm tổn thương người khác, đúng là gan to bằng trời rồi. Trong lòng Hồ Vạn Tùng cười thầm, nói. Trần Bình, cậu đang tự mình đâm đầu vào chỗ chết đấy, đừng trách tôi. Vậy sao? Trần Bình vô tư nói. Ông nhìn bọn họ xem, đều giống như ông, được người khác thuê để hãm hại tôi. Nhưng bây giờ thì sao? Không phải là đã bị tôi đánh như một con chó sao? Nếu bọn họ đều đã phạm lỗi, thì phải trả một cái giá thích đáng. Hiển nhiên, cái giá này đủ để khiến bọn họ ghi nhớ cả đời. Trần Bình bình thản nói, còn tự kéo ghế tới rồi ngồi xuống. Hồ Vạn Tùng nhíu chặt lông mày, liếc nhìn ba người nằm dưới đất như những con chó chết, đặc biệt là Vương Vĩnh Phong, đó chính là bạn cũ của ông ta, lúc này cũng đã bị đánh đến mức khắp người toàn là máu, nằm dưới đất không ngừng rên hừ hừ. Ngông cuồng quá rồi, cậu làm như vậy quả thực là đang tự lao đầu vào chỗ chết đấy. Mặt Hồ Vạn Tùng tối sầm lại, nụ cười lạnh lùng phát ra từ tận đáy lòng. Cậu tưởng thân phận của mình là gì chứ? Bọn họ đều là người của Hồng Bang đấy. Thân phận của tôi? Trần Bình vắt chân, giơ tay gối đầu nhìn lên trần nhà, nghĩ một lúc lâu rồi nói. Nói ra, e là sẽ khiến ông sợ chết khiếp. Nghe thấy câu này, Hồ Vạn Tùng đột nhiên cảm giác mình đã bị một con rắn độc nguy hiểm để mắt tới. Bởi vì ông ta nhìn thấy trên khuôn mặt Trần Bình từ đầu tới cuối chỉ toàn là sự mỉa mai. Đó hoàn toàn là không coi mình ra gì. Tại sao lại có thể như vậy? Hồ Vạn Tùng đã làm chức vụ này nhiều năm như vậy, còn có người nào là chưa từng gặp đâu. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp phải người đàn ông có thể đánh ba người của đại ca Hồng thảm như vậy. Đối mặt với họng súng vẫn không hề sợ hãi. Hơn nữa, trong phòng hình như còn có một người đàn ông. Hồ Vạn Tùng cảm nhận được áp lực to lớn ngút trời đến từ người đàn ông đang ngồi trên sofa ấy. Trong lòng Hồ Vạn Tùng rối như tơ vò. Ông ta không biết quyết định hôm nay của mình có đúng hay không. Thế nhưng tình thế ép buộc, ông ta bắt buộc phải đưa ra quyết định. Trần Bình nhìn Hồ Vạn Tùng, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Thế nhưng nụ cười này lại khiến Hồ Vạn Tùng như thể gặp phải kẻ địch lớn, căng thẳng tới mức lùi về sau rất nhiều bước. Ha ha! Trần Bình lắc đầu chê cười, nói. Hồ Vạn Tùng, tôi khuyên ông, tuyệt đối đừng để bị người khác lợi dụng, đưa ra một quyết định không tốt cho bản thân. Vậy thì có lẽ sẽ mất mạng đấy. Sự uy hiếp, Hồ Vạn Tùng hoàn toàn khiếp sợ bởi khí thế sắc lạnh trên người Trần Bình. Một câu nói đã khiến ông ta như thể đến bến bờ vực thẳm, tiến thoái lưỡng nan. Trần Bình nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bình thản nói. Chắc là bọn họ cũng sắp đến rồi. Bọn họ là ai? Hồ Vạn Tùng hỏi theo phản xạ. Trần Bình hoàn toàn không bận tâm đến ông ta, mà gối đầu nhìn trần nhà, trong miệng còn ngân nga câu hát, nói. Có những lúc đưa ra một vài sự lựa chọn sai lầm thì sẽ phải trả cái giá thích đáng. Hồ Vạn Tùng, hãy tận hưởng thời khắc cuối cùng của mình đi. Cùng lúc đó, trong một văn phòng sang trọng của một tòa cao ốc nào đó, một người đàn ông có sắc mặt trầm lắng đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế xoay. Ông ta chính là đại ca cầm đầu của Hồng Bang, Hồng Sinh. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong văn phòng yên tĩnh. Hồng Sinh cũng khẽ nhíu mày, mở mắt, dày dày huyệt thái dương, nhìn số gọi đến rồi bắt máy. Alo, đại ca Hồng, mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Đầu dây bên kia là một giọng cười trầm lắng. Tổng giám đốc Tào, tôi đã xử lý thì cậu cứ yên tâm. Mặt Hồng Sinh bị ánh sáng dịu nhẹ trên màn hình máy tính chiếu vào, có thể nhìn thấy khóe miệng ông ta đang nở nụ cười chắc chắn. Được, nếu đã vậy thì tôi rất cảm ơn đại ca Hồng. Sau khi mọi chuyện thành công, tôi sẽ đích thân mời ông đi ăn cơm. Trên mặt Tào Quân nở nụ cười đắc ý, cuối cùng cũng xả được cơn giận này. Tổng giám đốc Tào khách sáo rồi, chút chuyện nhỏ này có thể giúp thì tôi chắc chắn sẽ giúp. Hồng Sinh cười vui vẻ nói. Cậu yên tâm, chuyện cậu đã dặn dò, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho cậu. Cậu hãy đợi nghe tin tốt của tôi đi. Tào Quân gật gật đầu nói. Đại ca Hồng, tôi sẽ không nói nhiều thêm nữa. Về tiền thù lao của ông, tôi đã bảo thư ký chuyển vào thẻ của ông rồi. Khuôn mặt mệt mỏi của Hồng Sinh cuối cùng cũng mỉm cười. Trong lòng ông ta vô cùng mừng rỡ. Vậy là đã có được 3 tỷ một cách dễ dàng. Ngắt cuộc gọi của Tào Quân, Hồng Sinh đứng dậy từ dưới chiếc ghế xoay, nhìn cảnh đêm của thành phố Thượng Giang bên ngoài cửa sổ, đôi mắt khẽ nhào lại, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm lạnh lùng. Sau đó, ông ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi tới một số máy. Trong phòng khách sạn, Trần Bình đang ở thế giằng co với Hồ Vạn Tùng. Hay nói cách khác là Trần Bình đang rất bình thản đợi người, Hồ Vạn Tùng lại có vẻ rất áp lực. Reng reng reng, hồi chuông điện thoại rục rã phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng. Vương Vĩnh Phong nằm dưới đất không ngừng rên hừ hừ, lúc này nhẫn nhịn cơn đau, móc điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trần Bình, không biết nên nghe hay không. Nghe đi, Trần Bình thản nhiên nói. Vương Vĩnh Phong, mọi chuyện đã giải quyết thế nào rồi? Cậu hãy nhớ lấy, lần này bất kể là dùng thủ đoạn gì đều phải đánh cho cậu ta tàn phế, sau đó vứt xuống sông. Chuyện này cậu bắt buộc phải xử lý êm đẹp. Trong điện thoại vang lên âm thanh lạnh lùng của Hồng Sinh. Đại ca Hồng, chuyện bên chỗ tôi có chút rắc rối. Vương Vĩnh Phong nén cơn đau, giọng nói nghe có vẻ cũng không được bình thường cho lắm. Thế nhưng Hồng Sinh đã bị tiền mê hoặc từ lâu, hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi ngữ điệu của Vương Vĩnh Phong, mà ra lệnh bằng giọng của cấp trên. Có thể có phiền phức gì được chứ? Nếu bọn họ không thả người, thì cậu nói là ý của tôi. Chuyện này, bất luận thế nào, cậu cũng phải giải quyết ổn thỏa cho tôi. Những chuyện khác, tôi sẽ xử lý thay cậu. Nói xong, Hồng Sinh liền ngắt máy. Trong phòng, Vương Vĩnh Phong nằm sấp dưới đất, bàn tay cầm điện thoại cũng không ngừng run rẩy, biểu cảm trên mặt cũng đã thay đổi. Đại ca Hồng đã cương quyết ra lệnh, muốn mình đối phó với Trần Bình, nhưng tình hình bây giờ lại khiến Vương Vĩnh Phong có suy nghĩ muốn chết. Hồ Vạn Tùng bên cạnh, trong lòng cũng chỉ toàn là sự sợ hãi. Người đàn ông trên sofa hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Hình như chỉ cần bọn họ có hành động lạ, đối phương sẽ ra tay tàn độc, khiến tất cả bọn họ đều phải chết ở nơi này. Không phải chuyện đùa, Hồ Vạn Tùng cảm thấy người đàn ông đó chắc chắn dám làm như vậy. Trần Bình chỉ nhìn như vậy, mồ hôi trên mặt Hồ Vạn Tùng và Vương Vĩnh Phong không ngừng tuôn rơi. Bọn họ đều biết Trần Bình đang đợi người, đang đợi một người đủ để khiến bọn họ khiếp sợ. Nhưng đối phương có thể là ai được? Chuyện này có liên quan tới giám đốc Ngô, cấp trên của Hồ Vạn Tùng, còn có cả Hồng Bang. Vậy thì Trần Bình suốt cuộc có khí thế gì mà lại vô tư như vậy? Hồ Vạn Tùng dịch chuyển về phía sau vài bước, nhìn cửa phòng, ông ta muốn ra ngoài, thế nhưng lại hoàn toàn không có đủ dũng khí để đi mở cửa. Bởi vì Trần Bình vẫn còn ở bên trong. Khi Hồ Vạn Tùng nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông uể oải ngồi trên sofa đó, ông ta liền hiểu ra, đối phương không muốn để ông ta đi, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bọn họ đều đang đợi người mà Trần Bình nói. Còn đúng lúc này, vài chiếc Audi A6 màu đen có biển số xe đặc biệt đang phóng nhanh như bay trên con đường dẫn tới khách sạn. Khốn nạn, quả thực đúng là làm càn. Người của phân khu không muốn làm rồi sao? Lại dám làm chuyện như vậy? Điều tra cho tôi, điều tra đến cùng. Bất kể điều tra được ai, đều bắt hết lại cho tôi. Triệu Húc Cường tôi không tin là có người dám làm chuyện như vậy trước mắt tôi. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục trên người, ngồi ở hàng ghế sau. Trên vai đeo phù hiệu một cành ô liu có thêm một bông hoa bốn cánh. Trên khuôn mặt chỉ toàn là sự phẫn nộ. Cục trưởng của thành phố Thượng Giang, người có chức vụ cao nhất. Lần trước, bởi vì đã bắt Trần Bình mà đã kinh động đến nhiều người như vậy. Thậm chí còn kinh động đến cả Tiêu Trung Quốc. Lần này, người của phân khu này quả thực đúng là làm chuyện hồ đồ. Nhân vật lớn đó mà cũng ra mắt. Bọn họ không phải là đang tự lao đầu vào chỗ chết sao? Cục trưởng Triệu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy mà khiến ông phải nổi nóng đến thế? Lúc này, nhân viên ở ghế lái phụ quay đầu sang, vẻ mặt nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên cậu ta trông thấy Triệu Húc Cường tức giận như vậy. Tiểu Trương, cậu gọi điện thoại cho Ngô Long An của phân khu cho tôi. Bảo ông ta mau chóng tới đây cho tôi. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Triệu Húc Cường vẫn chưa tan biến. Nếu không phải vừa rồi nhận được cuộc gọi của Kiều Phú Quý, ông ta cũng không biết người của phân khu đã bắt Trần Bình. Nếu chuyện này lại kinh động đến Tiêu Trung Quốc, Triệu Húc Cường ông ta chắc chắn sẽ không thể nào gánh chịu nổi. Sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành, Triệu Húc Cường mới biết chính là tên chết tiệt Hồ Vạn Tùng gì đó của phân khu đã tùy tiện bắt người. Đây không phải là đào hố chôn Triệu Húc Cường ông ta sao? Tiểu Trương ngồi ở ghế lái phụ gọi một cuộc điện thoại cho Ngô Long An. Cuộc gọi vừa bắt máy, điện thoại liền bị Triệu Húc Cường cướp lấy. Mở đầu chính là một trận mắng chửi té tát thậm tệ. Ngô Long An, hãy nhìn chuyện tốt đẹp mà ông làm đi. Phân khu của các ông có phải là không muốn làm nữa không? Tới đây ngay tức khắc cho tôi. 10 phút nữa tôi sẽ tới khách sạn Vạn Hào. Ngô Long An đang nghỉ ngơi trên giường ở nhà. Đột nhiên bị cuộc gọi này làm thức giấc. Kết quả liền nghe thấy một trận mắng té tát, khiến ông ta sợ hãi đến mức mồ hôi không ngừng tuôn ra. Cục trưởng Triệu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Nửa đêm nửa hôm còn đích thân gọi điện thoại cho mình, vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Không kịp nghĩ thêm, Ngô Long An có tư duy nhạy bén, liền biết ngay là sắp gặp vấn đề lớn, vội bỏ dậy từ trên giường, mặc đồng phục vào rồi ra khỏi cửa. Trong màn đêm bao trùm, mấy chiếc xe cảnh sát gầm rú giống như những ánh sao lấp lánh trong bóng đêm. Xe nào cũng lao nhanh như tên bắn, liền trượt bánh sau ngay tại cửa khách sạn Vạn Hào. Mấy bảo vệ ở cửa còn chưa kịp nhìn rõ đã chói mắt bởi đèn ở đuôi xe cảnh sát. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Kiểm tra doanh nghiệp. Nhìn biển số xe kia, vãi thật. Còn lúc này, Ngô Long An cũng đang ngồi trên chiếc xe công màu đen đi tới khách sạn Vạn Hào, tình cờ cũng trông thấy chiếc xe của Triệu Húc Cương. Ông ta lập tức đẩy cửa xe ra, vội vã lao xuống xe, nghênh đón Triệu Húc Cương từ trong xe đi xuống. Triệu Húc Cương bước xuống từ trong xe, đôi mắt xám xịt nhìn Ngô Long An đang vội vàng chạy tới, tức giận đến mức không thể kiềm nén lại được mà chất vấn. Ngô Long An, đây chính là việc tốt của ông làm sao? Ngô Long An đến bây giờ vẫn chưa biết gì, trong lòng căng thẳng mà dày hỏi. Cục trưởng Triệu, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến ông kinh động như vậy? Ông còn có mặt mũi hỏi tôi? Bản thân ông còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Ông đảm nhiệm cái chức giám đốc phân khu này kiểu gì vậy? Không muốn làm thì ngày mai hãy đưa đơn từ chức cho tôi. Trong lòng Triệu Húc Cường quả thực rất tức giận, chỉ lên mũi Ngô Long An trời, chỉ muốn gỡ bỏ chiếc mũi trên đầu ông ta xuống. Tất cả nhân viên xung quanh đều im lặng nhìn cảnh này. Đây là Triệu Húc Cường đấy, cấp trên của cấp trên bọn họ, lúc này lại trực tiếp quở trách Ngô Long An một cách hung dữ. Lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, Triệu Húc Cường nhíu mày nói, có phải tối nay các người đã bắt một người đàn ông tên là Trần Bình không? Bây giờ hãy đưa tôi tới ngay lập tức, muộn một phút thì các người đều chuẩn bị từ trước đi. Trong phòng, Trần Bình vẫn khoanh tay ngồi phát chân, bộ dạng vô cùng bình thản. Còn Hồ Vạn Tùng thì mồ hôi đã thấm ướt quần áo từ lâu, nhìn ông ta có vẻ vô cùng căng thẳng bởi vì khí thế của đối phương quá mạnh mẽ. Đúng lúc này, bên tai Hồ Vạn Tùng vang lên những tiếng bước chân ồn ào và gấp rút. Trong lòng ông ta mừng thầm, lẽ nào là Hồng Bàng đã cử người tới. Còn khóe miệng Trần Bình lại nở nụ cười lạnh lùng. Trong nụ cười này có ý châm biếm, nhìn Hồ Vạn Tùng như nhìn một kẻ ngốc. Hồ Vạn Tùng vừa trông thấy ánh mắt của Trần Bình liền không ngừng được hoảng loạn. Lẽ nào người bên ngoài là quân cứu viện của Trần Bình? Ngô Long An đi đầu dẫn đường, Triệu Húc Cường theo sát phía sau. Tiếng bước chân của một hàng người vang lên cộc cộc, có vẻ vô cùng hỗn độn và dồn dập trong hành lang của khách sạn này. Ngô Long An đến giờ vẫn chưa biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe anh em thuộc hạ nói Hồ Vạn Tùng đã bắt một người. Không lâu sau, người của Đại ca Hồng đã vội vã đi tới, nói muốn đưa người đi. Đại ca Hồng ư, chuyện này lại có liên quan tới Hồng Bang. Vậy sự việc sẽ khó xử lý đây. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai đã bắt? Tại sao lại dính líu tới người của Hồng Bang? Đến cả Triệu Húc Cường cũng không quản đường xá xa xôi mà vội tới đây từ trên đó. Trong lòng Ngô Long An rất bất an, đẩy cửa chính của căn phòng đóng kín đó ra, nói, Cục trưởng Triệu, chính là nơi này. Thế nhưng trong phút chốc, trong phòng liền bốc lên một mùi máu tanh nhức mũi, nồng nặc đến mức những người đứng ở cửa đều nhíu chặt lông mày, có người còn trực tiếp quay đầu chạy ra ngoài nôn. Ngô Long An cố nhẫn nhịn lại cảm giác sục sôi trong dạ dày, nhìn vào trong phòng, khi trông thấy tình hình phía trong, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi không ngừng tuôn ra khắp người, tay cũng run rẩy theo, giận tím mặt quát lên. Đồ ác ôn, bắt lại, mau bắt lại cho tôi. Ông ta là đại ca của phân khu, có thâm niên lâu năm và giàu kinh nghiệm. Thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên Ngô Long An nhìn thấy khung cảnh tàn bạo như vậy. Trong phòng, ba thuộc hạ của đại ca Hồng bị đánh vô cùng thảm hại. Trong đó còn có bạn cũ, Vương Vĩnh Phong. Còn Hồ Vạn Tùng, thuộc hạ tài giỏi và đắc lực của mình, thì lại sợ đến mức lùi vào góc tường, không dám động đậy. Lại nhìn tên ác ôn đó, vẫn nhoẻn miệng cười với mình. Quả thực là ngông cuồng. Lẽ nào Triệu Húc Cường chính là vì tên ác ôn này mà đến? Đây là một vụ án lớn giật gân. Đưa mắt sang Trần Bình, đã nhìn thấy Triệu Húc Cường đứng ở cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên, còn nhờ tình chào hỏi một câu, nói, ông Triệu, đã lâu không gặp. Triệu Húc Cường nhìn thấy Trần Bình vẫn lành lặn ngồi ở đó, hòn đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Lại nhìn một nhóm người nằm ngổn ngang ở bên cạnh cậu ta, ông ta liền hiểu ra, xem ra năng lực của tên này không đơn giản. Chẳng trách Tiêu Trung Quốc đặc biệt dặn dò với ông ta phải chăm sóc tốt cho Trần Bình. Lúc Triệu Húc Cường vội vã đi tới, đã suy tính kỹ càng tất cả mọi chuyện. Chỉ cần đối phương có bất kỳ sơ suất nào, thì cho dù phải cách chức của Ngô Long An, ông ta cũng bằng lòng. Ông ta và Trần Bình nhìn nhau, khẽ nhíu mày, gật đầu đáp. Cậu Trần, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bọn họ không sao chứ? Triệu Húc Cường cũng lo lắng, Trần Bình đã làm những hành động quá mức. Ngộ nhỡ mấy tên này đã bị cậu ta đánh chết. Vậy thì cho dù ông ta là đại ca có chức cao, cũng khó có thể xử lý được. Thế nhưng vệ sĩ riêng bên cạnh Triệu Húc Cường, bao gồm cả Ngô Long An, còn cả Hộ Vạn Tùng đứng trong phòng, lúc này đều trợn tròn mắt nhìn sang Trần Bình. Cậu Trần, Triệu Húc Cường đường đường là cục trưởng của Thượng Giang, lại gọi cậu ta là cậu Trần. Bọn họ quen biết nhau sao? Hơn nữa, nghe ngữ khí của Triệu Húc Cường, rõ ràng là có ý muốn lấy lòng. Điều này sao có thể được? Hồ Vạn Tùng vẫn luôn tưởng rằng Trần Bình chỉ là một người dân bình thường. Thế nhưng lúc này ông ta đã sững sờ, đôi chân đang run rẩy. Tuy ông ta không biết tại sao Trần Bình có thể quen biết với Triệu Húc Cương, thế nhưng ông ta biết tối nay ông ta sẽ không thoát được. Vương Vĩnh Phong nằm trên sàn nhà, trong lòng lúc này cũng xám xịt. Toang rồi, tất cả đều sẽ hết. Đây là tự lao đầu vào chỗ chết rồi. Trần Bình liếc nhìn những biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt mọi người, trong lòng liền cười thầm, đứng dậy nói. Không sao, những tên này cùng lắm là phải nhập viện vài ngày. May mà ông Triệu đến sớm, nếu không thì tôi thật sự không dám bảo đảm là tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Triệu Húc Cường thở phào một hơi, mồ hôi lại không ngừng tuôn ra trên trán. Quả thực là khoảnh khắc lúc Trần Bình vừa đứng dậy, nhuệ khí trên người tên này vô cùng mãnh liệt. Thảo nào Tiêu Trung Quốc vẫn luôn căn dặn ông ta, tuyệt đối không được chọc giận Trần Bình. Cục trưởng Triệu, chuyện này... Ngô Long An không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được. Bây giờ người có địa vị lớn nhất chính là Triệu Húc Cương. Tất nhiên ông ta sẽ là người lên tiếng. Triệu Húc Cương nhìn một lượt, nói. Liên hệ với bệnh viện, đưa bọn họ từ đó trước. Sau đó ông ta chỉ vào Trần Bình nói, cậu ấy, thả ra. Triệu Húc Cường đã cất lời, Ngô Long An nào dám không nghe theo, vội gật đầu tuân lệnh. Trần Bình ngẩng đầu khẽ nói một câu, đợi đã, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vẫn chưa kết thúc. Lúc Trần Bình nói lời này, ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng lại khiến hai người là Hồ Vạn Tùng và Vương Vĩnh Phong như thể gặp phải kẻ địch lớn. Cả căn phòng yên tĩnh lại trong nháy mắt. Trên mặt Ngô Long An cũng hơi nghiêm trọng. Lẽ nào cậu Trần này thật sự muốn làm xáo trộn cả phân khu của ông ta sao? Vậy một khi người của Hồng Bang hỏi, mình sẽ rất khó để giải thích ổn thỏa. Tối nay, Ngô Long An đã nhận được mệnh lệnh của đại ca Hồng nên mới làm ngơ. Trần Bình nhìn Hồ Vạn Tùng, lại liếc nhìn Vương Vĩnh Phong, trông thấy biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt họ. Khoảnh khắc này, những người đó lại không có một ai dám nhìn thẳng vào anh. Ông Triệu, ông biết tại sao tôi bị bắt tới đây không? Trần Bình khẽ vỗ lên vai Triệu Húc Cương, khóe miệng mỉm cười. Sao Triệu Húc Cương lại không biết nguyên nhân được? Trên đường đã điều tra kỹ càng rồi. Đây cũng là lý do tại sao mà ông ta lại vội vã đi tới đây. Triệu Húc Cương liếc nhìn Hồ Vạn Tùng, khắp người tên này đều đang run lẩy bẩy, lớn tiếng quát lên. Ông chính là Hồ Vạn Tùng. Hồ Vạn Tùng sợ hãi đến mức, huỵch một tiếng, liền quỳ xuống dưới đất ngay lập tức, giọng nói run rẩy. Chính là tôi. Trần Bình nhìn Hồ Vạn Tùng với nụ cười thoát ẩn thoát hiện, nói. Hồ Vạn Tùng, ông sao vậy? Lúc đầu không phải ông còn hùng hổ nói là đã phạm phải tội cố ý gây thương tích, tội cướp bóc sao? Bây giờ ông Triệu cũng ở đây, ông hãy nói rõ ràng đi. Hồ Vạn Tùng chỉ muốn khóc, một mực nói. Nhầm lẫn rồi, là tôi đã làm việc không cẩn thận nên đã bắt lầm người. Hồ Vạn Tùng cực kỳ hối hận, tại sao mình lại chọc giận Trần Bình chứ? Người có thể lên giọng với Triệu Húc Cương, vậy thì giết chết mình còn không phải là chuyện trong giây lát sao? Bắt lầm rồi. Trần Bình lại lùng cười, nói. Tôi không thấy đơn giản như vậy nhỉ? Không phải ông đã nhận được lợi lộc từ người khác, có người chỉ thị cho ông làm vậy sao? Hồ Vạn Tùng liền lắc đầu, đánh chết cũng không thừa nhận, nói. Không hề, chắc chắn là không phải. Cậu đừng ngậm máu phun người. Tôi nói linh tinh, xem ra ông đúng là cố chấp mà. Trần Bình nghiêm giọng nói. Triệu Húc Cương nghe vậy, đôi mắt trợn trừng, khí thế trên người bỗng nhiên bừng lên, nói. Hồ Vạn Tùng, tốt nhất là ông hãy nói thật với tôi. Khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn vẻ lạnh lùng của Trần Bình, dũng khí cuối cùng từ tận đáy lòng Hồ Vạn Tùng đã biến mất. Sự uy hiếp của cái chết khiến toàn thân ông ta khó chịu như bị kim đâm. Ông ta cúi đầu xuống, không còn ngụy biện thêm bất cứ lời nào. Đúng là loại cặn bã. Triệu Húc Cương vô cùng tức giận ngay lúc đó, chỉ vào Ngô Long An phẫn nộ mắng chửi. Ngô Long An, đây chính là thuộc hạ giỏi giang của ông, bắt buộc phải trừng phạt nghiêm khắc. Tôi sẽ đợi bản báo cáo của ông. Ngô Long An cũng cúi đầu im lặng, trên trán chỉ toàn là mồ hôi. Ông ta biết con đường làm quan của mình đã bị tên Hồ Vạn Tùng này hủy hoại trong khoảnh khắc này. Cục trưởng Triệu, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng, để cho ông một lời giải thích rõ ràng. Ngô Long An trịnh trọng nói. Triệu Húc Cương liền mắng. Không phải cho tôi một lời giải thích, mà là cho cậu Trần. Trần Bình lắc lắc đầu, mở đoạn ghi âm từ chiếc điện thoại trong tay ra. Vương Vĩnh Phong vốn dĩ còn đang giả chết, lúc này đã hoàn toàn ngất xỉu. Điều tra tới cùng, còn cả Hồng Bang gì đó nữa, cũng điều tra, nghiêm nghị không tha. Đây là câu nói cuối cùng của Triệu Húc Cương để lại. Nghe thấy câu nói này, Ngô Long An đã biết, Thượng Giang thật sự sắp thay đổi rồi. Hồng Bang, đó không phải là bang hội nói điều tra là có thể điều tra được. Hồng Bang là sự tồn tại như thế nào? Thượng Giang có Hồng Bang, nếu tiêu diệt thì sau này vẫn còn. Vì khu Giang Nam rộng lớn có Hồng Bang, đến cả Kim Lăng, thủ đô cũng đều có Hồng Bang. Phía sau bọn họ mới là trung tâm thế lực thực sự, Hồng Môn, không có ai dám đắc tội. Đến khi Trần Bình và Triệu Húc Cường rời khỏi, Ngô Long An mới gọi điện khẩn cấp cho Hồng Sinh. Mau, đưa theo người của ông, tạm thời lánh đi, đừng hỏi tại sao. Trần Bình rời khỏi khách sạn là Triệu Húc Cường đích thân đưa anh về. Điều tra về lai lịch của Hồng Bang, bây giờ tôi đã bị ra lệnh cấm, không thể điều động sự trợ giúp của gia tộc. Trần Bình nhìn Lý Nghị trong bóng tối nói, tâm trạng lạnh lùng. Nếu đổi lại là ngày trước, bây giờ nhất định anh sẽ trực tiếp đi tiêu diệt Hồng Bang. Thế nhưng bây giờ gia tộc đã ra lệnh cấm, Trần Bình bắt buộc phải thận trọng hành động. Cho dù là tận dụng Trịnh Thái thì cũng không phải là kế sách vẹn toàn. Trần Bình biết phía sau Hồng Bang chắc chắn là có người đang chỉ thị, còn có phải là Tào Quân hay không không quan trọng. Một nhân vật nhỏ cho dù là đã trở lại như xưa thì cũng chẳng làm được trò trống gì đâu. Về lại biệt thự, Trần Bình liền gọi điện cho Giang Uyển. Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Giang Uyển. Chồng, anh đang ở đâu? Không sao chứ, anh Tào bảo là anh đã bị bắt. Tào Quân, em đang ở cùng với Tào Quân. Sắc mặt Trần Bình đột nhiên thay đổi, trên người toát lên vẻ lạnh lùng. Ừ, Giang Uyển bên này đang ở một nhà hàng Âu nào đó. Tào Quân ngồi đối diện. Lúc này sắc mặt của anh ta rất không tốt, bởi vì Trần Bình đã được thả ra rồi sao? Sao lại có thể được? Anh đi đón em. Trần Bình liền ngắt máy, vội vã đi tới. Thấy Giang Uyển cúp máy, Tào Quân ra vào cười hỏi. Sao rồi? Trần Bình không sao chứ? Giang Uyển lau nước mắt, cười nói. Ừ, anh ấy được thả rồi, bảo là bắt lầm người, lát nữa sẽ tới đây. Vậy sao? Không sao là tốt, vốn dĩ anh còn rất lo lắng cho anh ta đấy. Tào Quân mỉm cười, ngồi một lát liền đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh, lập tức gọi điện cho Hồng Sinh, quở trách. Hồng Sinh, chuyện gì vậy? Chút chuyện nhỏ này, các ông cũng không làm nổi. Tổng giám đốc Tào, đã xảy ra một chút sự cố nhỏ. Người cậu bảo chúng tôi xử lý, lại quen biết với Triệu Húc Cương, đó là cục trưởng của Thượng Giang đấy. Tiền tôi sẽ trả lại cho cậu, bây giờ tôi phải tạm thời đi lánh nạn đây. Nói xong, Hồng Sinh liền ngắt máy. Tào Quân tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, hùng dữ đấm một cú lên tường. Mình đã sơ suất rồi, không ngờ thằng nhãi Trần Bình này phúc lớn mạng lớn, lại còn quen biết Triệu Húc Cương. Thở dài một hơi, Tào Quân lấy lại tâm trạng, quay người về lại phòng ăn. Khuôn mặt anh ta vui vẻ, vừa bước đến phía trước Giang Uyển. Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ phía sau lưng liền túm lấy vai của mình. Tào Quân quay đầu lại, vừa định mắng vài câu. Dầm, một cú đấm cứng cỏi liền vung mạnh lên mặt anh ta. Tào Quân, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám có bất cứ ý đồ nào, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Trần Bình đột nhiên xuất hiện, đôi mắt lạnh như băng. Cú đấm này quá bất ngờ, Tào Quân hoàn toàn không có chút phòng bị, khoang mũi chảy máu. Giang Uyển ngồi cạnh nhìn thấy, liền giật mình, vội đứng dậy kéo Trần Bình, sốt sáng nói. Trần Bình, anh làm gì vậy? Ai cho em đi cùng cậu ta? Trần Bình quay người, phẫn nộ quát Giang Uyển. Đây chắc là lần đầu tiên Trần Bình nổi cơn thịnh nộ với cô từ rất lâu cho đến giờ. Giang Uyển sợ hãi. Cô biết giữa chồng mình và Tào Quân có rất nhiều sự hiểu lầm. Thế nhưng đánh người như vậy không hay cho lắm. Em, chỉ là em lo lắng cho anh, muốn bảo anh Tào nghĩ cách thay cho em để cứu anh ra khỏi đó. Giang Uyển ấm ức cúi đầu lầm bầm, chỉ sợ Trần Bình lại quát mình. Tuy Giang Uyển đã chứng kiến được sự lợi hại của chồng mình, thế nhưng bây giờ không phải là lúc bình thường. Không phải anh đã bị gia đình ra lệnh cấm sao? Hơn nữa, điều này còn liên quan tới những người thi hành pháp luật, cũng không phải chuyện dùng tiền là có thể giải quyết được. Trần Bình liền kéo theo Giang Uyển rồi quay người, định rời khỏi. Tào Quân bên đó rút khăn giấy ra, rồi bịt vào mũi mình, ồm ồm nói. Ha ha, Trần Bình, cú đấm này của anh tôi sẽ ghi nhớ. Đừng tưởng rằng anh là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, thì tôi sẽ sợ anh. Bây giờ bản thân anh còn khó bảo vệ được, muốn bảo vệ Giang Uyển và Mễ Lạp càng là chuyện không thể. Tào Quân lạnh lùng nói, anh ta đã tìm hiểu kỹ càng, Trần Bình đã bị tập đoàn Trần Thị ở thủ đô ra lệnh cấm, hoàn toàn chỉ là một tên vô dụng, không có tiền cũng không có quyền thế. Tên rác rưởi như vậy lại còn dám kiêu ngạo như thế, trong lòng Tào Quân rất khó chịu. Tào Quân, bắt buộc phải nói, bây giờ cậu đã có bản lĩnh, thế nhưng trong mắt Trần Bình tôi, cậu vẫn là con run rế. Nếu cậu không tin thì cứ thử đi. Trần Bình nghiêm giọng nói, trong lời nói có sự lạnh lùng. Tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, bao gồm cả nhà họ Trần ở thủ đô, đều là một con rối mà năm đó bố đã tạo ra. Mục đích chính là che mắt người đời, để che giấu thân phận của người nhà họ Trần. Tất cả mọi người đều biết tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, nhưng lại không biết sức mạnh phía sau nó là bắt nguồn từ nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Về nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm, không phải là nhân vật lớn hay đại gia tộc có tư cách tiếp cận, sẽ không thể biết được. Cho nên Trần Bình vô cùng rõ, bây giờ Tào Quân có chỗ dựa nên không lo ngại, là người phía sau coi thường tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Phóng tầm mắt nhìn, trong nước, những người không coi tập đoàn Trần Thị ở thủ đô ra gì, không nhiều cũng không ít. Ha ha! Tào Quân lạnh lùng cười vài tiếng, vẩy máu trong tay, nhìn Giang Uyển nói. Uyển Nhi, hy vọng em sẽ cân nhắc cho kỹ. Bây giờ Trần Bình chính là một kẻ vô dụng, anh ta hoàn toàn không nuôi nổi em và Mễ Lạp. Giang Uyển nhíu mày, nhìn Tào Quân lạnh lùng nói. Anh Tào, em rất cảm ơn những sự giúp đỡ ngày trước của anh dành cho em. Thế nhưng em chỉ yêu Trần Bình, cảm ơn ý tốt của anh. Nói xong, Giang Uyển kéo Trần Bình rời khỏi. Nhìn bóng lưng hai người đi khỏi, trong lòng Tào Quân rất khó chịu, phẫn nộ, đập nát bộ dụng cụ ăn của nhà hàng. Thưa anh, bộ dụng cụ ăn này có giá 2,5 triệu. Có nữ phục vụ bước tới, nói một cách không hề khách sáo. Cút! Tào Quân phẫn nộ gào một tiếng, vùng một cái tát lên mặt đối phương. Nữ phục vụ đó ôm mặt, rất sợ hãi, lúc quay người rời khỏi, liền va phải một người phụ nữ có vẻ đẹp mê hoặc lòng người, mặc chiếc váy ren ngắn màu đỏ, bước đi cực kỳ quyến rũ, mỗi biểu cảm trên mặt đều là thần thái hấp dẫn người khác. Ngô Cơ ngón tay xếp thành hình hoa lan, nhẹ nhàng phê phẩy chiếc quạt gấp trong tay, đôi môi nóng bỏng, búi tóc cao vô cùng cuốn hút, lên tiếng. Mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Lúc cô ta nói, giọng nói rất nhẹ, rất êm dịu, trên khuôn mặt chỉ toàn là vẻ lẳng lơ. Người phụ nữ như vậy vừa xuất hiện, trong cả nhà hàng đều toát lên một hương thơm đặc biệt, khiến người khác ngửi thấy liền bất giác cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái. Sao? Cô định nói với gia chủ? Bây giờ Tào Quân vô cùng phẫn nộ, khuôn mặt rất lạnh lùng. Ngô Cơ khẽ cười nói. Không, tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chuyện. Muốn ra tay với Trần Bình, có lẽ có thể ra tay với con gái của cậu ta trước. Tào Quân nhíu mày, quay đầu nhìn người phụ nữ có nụ cười tươi mát như làn gió mùa xuân trước mặt mình. Quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm. Trong mắt cô ta, chỉ cần là có thể đạt được mục đích thì sẽ không bận tâm quá nhiều. Suy cho cùng, Mễ Lạp cũng gọi tôi bằng chú. Chưa đến lúc bất đắc dĩ, tôi sẽ không dùng con bé để uy hiếp Trần Bình. Tào Quân nói, sau đó cảnh cáo Ngô Cơ. Nếu để tôi biết cô dám lợi dụng Mễ Lạp để đạt được mục đích, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cô. Nói xong, Tào Quân hất tay, phẫn nộ rời khỏi nhà hàng. Ngô Cơ nhìn bóng lưng của Tào Quân, nụ cười trên mặt dần trở nên lạnh lùng, nói. Đồ lòng dạ đàn bà. Bên này trong Hoàng Cung số 1, Phương Lạc Lạc đã đưa Mễ Lạp về biệt thự. Ban ngày cô đưa Mễ Lạp đi mua rất nhiều đồ dùng, còn đưa Mễ Lạp đi lấy rất nhiều thuốc và đưa cô bé đi chơi một vòng gần đó. Bởi vì Mễ Lạp đã rất lâu chưa được đi chơi, nên đi chơi cả một ngày cũng rất mệt. Sau khi Phương Lạc Lạc thu xếp cho Mễ Lạp xong, liền bước xuống từ tầng 2, tình cờ chạm mặt Dương Quế Lan vừa về nhà. Cô, sao cô lại ở nhà tôi? Khoảnh khắc Dương Quế Lan nhìn thấy Phương Lạc Lạc, liền vô cùng tức giận, dùng ánh mắt chất vấn lườm Phương Lạc Lạc. Ánh mắt ấy giống như là máy quét vậy. Phương Lạc Lạc nhìn thấy Dương Quế Lan cũng giận dữ, thế nhưng suy cho cùng là trong nhà bà ta nên chỉ có thể khách sáo đáp. Anh Trần Bình bảo cháu đến để chăm sóc Mễ Lạp. Mễ Lạp? Dương Quế Lan vừa nghe thấy liền phẫn nộ. Đã đón con xúc sinh đó về rồi sao? Sao có thể như vậy được? Tôi không quan tâm là ai đã đưa cô về. Bây giờ cô hãy cút ra khỏi nhà tôi. Tôi không thích cô. Dương Quế Lan ngang ngược vô lý, chỉ vào cửa chính hét lên. Về sự hống hách của Dương Quế Lan, Phương Lạc Lạc đã từng được trông thấy, cũng không muốn tranh cãi với bà ta, nên cô chỉ lấy đồ rồi định về phòng, bởi vì Trần Bình đã sắp xếp một phòng ngủ cho cô. Này, cô làm gì vậy? Cô còn dám ở nhà tôi? Dương Quế Lan nhìn thấy Phương Lạc Lạc chuẩn bị về phòng, lập tức nổi giận, tiến lên phía trước, hung hăng kéo Phương Lạc Lạc lại, mắng chửi thậm tệ. Cô là một con hồ ly tinh, dựa vào cái gì mà cô đòi ở nhà tôi? Tên vô dụng Trần Bình đó đưa cô về, đây là muốn vụng trộm với cô ngay trước mắt tôi đúng không? Đừng hòng! Dương Quế Lan cao giọng hét lên. Phương Lạc Lạc rất tức giận. Dương Quế Lan mắng người quá ác độc, hơn nữa còn sỉ nhục anh Trần Bình. Anh Trần Bình giúp mình như vậy, còn giúp đỡ cả em trai mình. Phương Lạc Lạc không thể nhẫn nhịn. Cháu không hề, giữa cháu và anh Trần mình không có gì cả, dì đừng nói linh tinh. Phương Lạc Lạc giải thích, mắt cũng đỏ lên. Vốn dĩ cô chỉ là một cô gái nhỏ, sao có thể chịu nổi sự lăng mạ của người phụ nữ đánh đá cay nghiệt như Dương Quế Lan. Bốp, Dương Quế Lan liền giáng một cái tát xuống, phẫn nộ mắng chửi. Đủ đê tiện, cô còn dám quát tôi, cô là cái thá gì, cút đi cho tôi, lập tức cút ra khỏi nhà tôi. Phương Lạc Lạc gặp phải tai bay vạ gió, ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ và bỏng rát, nén giận nói. Cháu không đi, là anh Trần Bình đã bảo cháu tới. Nếu muốn đuổi cháu đi, thì cũng phải là anh ấy đuổi cháu đi. Ha ha, Dương Quế Lan lạnh lùng cười một tiếng, lại giáng một cái tát xuống, nắm tóc Phương Lạc Lạc, rồi bắt đầu cấu xé phẫn nộ mắng chửi. Còn hồ ly tinh, cô đúng là to gan. Trần Bình cậu ta là con rể của tôi, cậu ta sẽ phải nghe theo lời tôi. Còn nữa, căn biệt thự này có tiền tôi bắt cô cút thì cô phải cút. Sau một hồi bị đánh đập và chửi rủa, Phương Lạc Lạc ấm ức đứng trong góc rơi lệ, giọt nước mắt long lanh rơi xuống từng giọt. Thế nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì cô còn phải chăm sóc Mễ Lạp, còn phải báo đáp ân tình của anh Trần Bình. Dương Quế Lan thoải mái ngồi trên sofa, lạnh lùng cười vài tiếng rồi nói: đứng đó làm gì, muốn ở lại cũng được, cô phải nghe lời tôi, rót cho tôi một cốc nước tới đây, tôi khát chết rồi. Dương Quế Lan vênh mặt hất hàm chỉ huy. Phương Lạc Lạc gạt nước mắt, rót một cốc nước đưa cho Dương Quế Lan. Dương Quế Lan nhìn thấy Phương Lạc Lạc đang ấm ức, trong lòng cười thầm, uống một ngụm rồi trực tiếp hắt nước lên người Phương Lạc Lạc. Cô kêu là oai oái vì bị nước nóng làm bỏng rát. Nóng như vậy, cô định khiến tôi bỏng chết sao? Dương Quế Lan phẫn nộ mắng chửi. Phương Lạc Lạc vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, cởi áo ra, trên tay, lồng ngực đều bị bỏng một đám. Cô rất ấm ức ngồi trên sàn phòng vệ sinh, ôm đầu gối khóc nức nở. Một lát sau, cô mới gạt nước mắt bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Dương Quế Lan đang ngồi trên sofa xem tivi, liền lên tầng 2. Đến phòng Mễ Lạp, trong lòng Phương Lạc Lạc đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mễ Lạp đã bừng tỉnh bởi tiếng tranh cãi vừa rồi ở dưới tầng. Lúc này nhìn thấy đôi mắt Phương Lạc Lạc đã đỏ lên vì khóc, giọng nói non nớt hỏi: dì Lạc Lạc, ai bắt nạt dì vậy? Phương Lạc Lạc khom người xuống sờ lên đầu Mễ Lạp cười nói: không sao, dì Lạc Lạc không cẩn thận nên đã bị bỏng nước nóng. Mễ Lạp liền cầm lấy bàn tay nhỏ bị bỏng của Phương Lạc Lạc, thổi thổi nói: cháu giúp dì thổi nhé, trước đấy bố đã từng dạy Mễ Lạp, còn phải bôi thuốc nữa. Vừa nói, Mễ Lạp vừa kéo Phương Lạc Lạc xuống tầng, nhìn thấy Dương Quế Lan ở đó, cô bé lấy hết dũng khí mới hỏi: bà ngoại, trong nhà có thuốc không? Dì Lạc Lạc bị bỏng rồi. Dương Quế Lan quay đầu, khuôn mặt chỉ toàn là sự oán hận lừa Mễ Lạp, khiến cô bé sợ hãi lùi về sau rất nhiều bước. Không có, bỏng chết con hồ ly tinh như cô ta thì càng tốt. Dương Quế Lan phẫn nộ mắng chửi: bà ngoại, bà mắng người là sai rồi, bố đã dạy cháu làm người phải biết lịch sự, không thể tùy tiện mắng người khác. Mễ Lạp rất nghiêm túc ngửa đầu lên nói với Dương Quế Lan. Lần này thì tốt rồi, Dương Quế Lan đã tức giận đứng dậy chỉ vào Mễ Lạp mắng: con nhãi này, còn dám lên mặt dạy đẩy tao sao, tao đánh chết mày. Vút, Dương Quế Lan liền vung tay lên định tát vào mặt Mễ Lạp. Đúng lúc này Trần Bình và Giang Uyển tình cờ từ trong xe bước xuống, đi tới cửa chính của biệt thự liền trông thấy cảnh này. Ngay lập tức một ngọn lửa phẫn nộ trong trước mắt bao trùm toàn thân Trần Bình. Trông thấy cái tát của Dương Quế Lan đang giơ lên cao sắp vùng xuống, Mễ Lạp hoảng loạn lấp phía sau người Phương Lạc Lạc. Trần Bình lao nhanh vào, tiến lên cho một đạp, đạp mạnh lên phía sau lưng của Dương Quế Lan. Ôi chao! Dương Quế Lan đau đớn kêu lên một tiếng, cả người nhoài lên phía trước, bay ra ngã xuống đất. Ai vậy, chán sống à? Dương Quế Lan nằm dưới đất, mặt đập xuống sàn, sứt mũi, bà ta ôm mũi, quay đầu lên trời. Thế nhưng khi bà ta nhìn thấy người đứng phía sau lưng, toàn thân run lẩy bẩy. Ôi mẹ ơi, lại là Trần Bình. Toang rồi, toang rồi. Lần trước, cậu ta đã dạy dỗ cho Hà Gia Vinh một bài học nhớ đời trong căn phòng khách này. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện lần trước, toàn thân Dương Quế Lan lạnh toát, run rẩy. Trên người Trần Bình chỉ toàn sự giận dữ, mắt lòng sòng sọc, lườm Dương Quế Lan, quay người bước tới phía trước Mễ Lạp, khom người xuống hỏi. Không sao chứ, bà ngoại đã đánh con chưa? Vừa rồi Mễ Lạp đã bị dọa chết khiếp, lúc này nhìn thấy bố liền xa vào lòng Trần Bình khóc nức nở. Bố, hức hức hức hức. Trần Bình thương xót, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng càng khó có thể dập tắt. Anh ngẩng đầu nhìn Phương Lạc Lạc, phát hiện trên tay và lồng ngực cô bị đỏ một khoảng, rõ ràng là đã bị bỏng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Bình nghiêm giọng hỏi. Phương Lạc Lạc vẫn giấu, liếc nhìn Dương Quế Lan, gượng cười nói. Không sao, vừa rồi em không cẩn thận nên đã bị bỏng. Lúc này Dương Quế Lan ngồi dưới đất, ô mũi, mắt đỏ liên tục, chỉ sợ Phương Lạc Lạc vạch trần mình. Nghe thấy cô nói như vậy, trong lòng bà ta thở phào một hơi, thế nhưng lại không nể tình lòng tốt của Phương Lạc Lạc, trong lòng chửi rủa. Hồ Lê Tinh, ra vẻ người tốt cái gì chứ? Để xem, sau này tôi sẽ xử lý cô như thế nào. Thế nhưng, Mễ Lạp bỗng nói bằng giọng non nớt. Bố, không phải dì Lạc Lạc tự làm bỏng đâu, còn nhìn thấy dì Lạc Lạc khóc. Mễ Lạp cũng không ngốc, nhỏ người nhưng rất tinh quái, nhưng cô bé cũng không dám nói thẳng là Dương Quế Lan làm. Trần Bình nghe thấy lời này, lại cộng thêm cảnh vừa rồi, cơn thịnh nộ liền bao trùm khắp người anh. Giang Uyển bên này cũng vội vã bước tới, bế Mễ Lạp lên, rất phẫn nộ lườm Dương Quế Lan đang ngồi dưới đất. Nếu không phải vừa rồi mình tận mắt trông thấy, cô cũng không dám tin mẹ mình lại có thể làm bất cứ điều gì. Giang Uyển quá thất vọng, nhìn Trần Bình bước tới chỗ Dương Quế Lan. Mấy lần Giang Uyển định lên tiếng, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Trần Bình bước tới trước mặt Dương Quế Lan, cúi xuống nhìn, nghiêm giọng hỏi. Dương Quế Lan, bà đã quên tôi đã cảnh cáo bà như thế nào rồi sao? Bà không ngừng khiêu khích giới hạn của tôi. Thật sự tưởng Trần Bình tôi không dám làm gì bà ư? Bây giờ Dương Quế Lan rất sợ, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt như sắp giết người đó của Trần Bình, toàn thân liền run rẩy. Làm gì cơ? Trần Bình cậu chỉ là một tên vô dụng, lẽ nào còn định giết chết tôi sao? Dương Quế Lan cũng mặc kệ, ngồi dưới đất gào lên ăn vạ. Tôi là mẹ vợ cậu, cậu dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Chính là tôi không thích cậu, cũng không thích thứ đề tiện như con gái cậu. Cho dù Trần Bình cậu có tiền thì cũng có sao, còn không phải là đã bị lấy mất quyền chi phối tài sản rồi ư? Bây giờ cậu vẫn là một kẻ vô dụng, cậu có tư cách gì mà dám quát trước mặt tôi? Dương Quế Lan mắng xong vẫn chưa hà giận, còn dùng chân đá Trần Bình. Kết quả bốp, Trần Bình liền giáng mạnh một cái tát xuống. Cái tát này là vì vừa rồi bà đã bắt nạt Mễ Lạp. Dương Quế Lan ôm mặt khó tin nhìn chằm chằm vào Trần Bình, liền bò dậy điên cuồng xông lên. Thế nhưng bốp, Trần Bình lại giáng một cái tát xuống vang khắp đại sảnh. Cái tát này là vì bà đã ăn hiếp Phương Lạc Lạc. Bây giờ tôi nói cho bà biết, Phương Lạc Lạc tôi đã nhận làm em gái, bà còn dám bắt nạt em ấy sẽ tuyệt đối không phải là kết cục như bây giờ đâu. Bốp, Dương Quế Lan vừa định lên tiếng, Trần Bình lại vung một cái tát xuống. Cái tát này là để dạy dỗ bà. Trước đấy tôi đã nhẫn nhịn bà rất nhiều lần, thế nhưng tối nay tôi muốn nói cho bà biết, Dương Quế Lan bà còn dám đi qua giới hạn, tôi chắc chắn sẽ khiến bà phải hối hận cả đời. Hứng chọn bà cái tát, cả người Dương Quế Lan sững sờ, trọng tài cũng vang lên tiếng ủ ủ. Bà ta há miệng trợn mắt nhìn Trần Bình trước mặt, quá ác độc. Trần Bình, cậu điên rồi, cậu dám đánh tôi vì một người ngoài. Sau khi Dương Quế Lan phản ứng lại, điên cuồng phẫn nộ gào lên, cả người đang bên bờ vực nổi cơn thịnh nộ. Bà ta tức giận lườm Giang Uyển quát. Giang Uyển, con chỉ đứng nhìn mẹ con bị người ta đánh sao? Con là đồ vong ân bội nghĩa, chỉ biết bênh vực người ngoài. Giang Uyển vẫn đứng bên đó, lúc này cũng nghiêm mặt nói. Mẹ, hành động của mẹ quá đáng lắm rồi. Chuyện hôm nay vốn dĩ chính là lỗi của mẹ. Mẹ đừng nhìn con sẽ không giúp mẹ đâu. Lần này Dương Quế Lan đã phát cáu. Con gái mình đã nuôi hơn 20 mấy năm, lại bênh vực tên vô dụng Trần Bình này như vậy. Trời ơi, có còn đạo lý gì không? Con gái bắt tay với con rể để đánh mẹ vợ, không thể sống nổi nữa rồi. Dương Quế Lan lập tức ngồi phịch xuống đất, vỗ lên đùi khóc la om sòm. Cũng đúng lúc này, Giang Quốc Dân bước vào từ cửa, nhìn thấy tình hình trong đại sảnh liền giật mình. Vợ, chuyện gì vậy? Giang Quốc Dân chạy tới bên cạnh Dương Quế Lan, nhìn thấy máu trên mũi bà ta, còn cả khuôn mặt sưng lên, rất thương xót. Còn gì nữa, gã vô dụng như ông, cả ngày chỉ biết xách lồng chim đi dạo với đi chơi cờ, còn vợ ông ở nhà sắp bị con rể đánh chết rồi. Dương Quế Lan thấy Giang Quốc Dân đã quay về, trong lòng có thêm dũng khí, chỉ vào Trần Bình bắt đầu mắng chửi. Giang Quốc Dân vừa nghe thấy, sắc mặt liền lạnh lùng, hùng dữ lườm Trần Bình quở trách. Trần Bình, sao cậu có thể đánh mẹ vợ của cậu, còn đánh ra nông nỗi này? Cậu làm vậy là phạm pháp đấy. Trần Bình lạnh lùng nhìn Giang Quốc Dân, chỉ một ánh mắt đã khiến toàn thân ông ta run rẩy, lùi về sau vài bước. Giang Quốc Dân, tôi cảnh cáo ông, quản vợ mình cho tốt. Nếu còn để tôi nhìn thấy bà ta bắt nạt Mễ Lạp, tôi sẽ trực tiếp chặt đứt tay bà ta. Trần Bình nghiêm giọng nói, quay đầu bế Mễ Lạp từ trong lòng Giang Uyển rồi lên tầng. Ông Giang à, ông nhìn xem, đấy chính là con rể ông, còn định chặt tay tôi, không thể nào ở lại căn nhà này nữa rồi. Tôi mặc kệ, ông hãy đuổi cậu ta và con súc sinh đó ra ngoài cho tôi. Dương Quế Lan lôi mạnh Giang Quốc Dân, lớn tiếng gào khóc. Giang Uyển bên này cũng hung dữ lườm Dương Quế Lan, lạnh lùng nói. Mẹ, căn biệt thự này là của Trần Bình mua. Nếu mẹ không muốn ở, ngày mai con sẽ ra ngoài tìm nhà cho mẹ, để mẹ và bố dọn ra ngoài. Nếu mẹ còn muốn ở lại đây, thì hãy bớt lại tính ngang ngược hống hách của mình. Mấy năm nay con cũng chịu đủ rồi. Nói xong, Giang Uyển quay người rồi cũng đi lên tầng. Phương Lạc Lạc cũng sợ hãi, quay người về lại phòng của mình, đi gọi điện thoại nói chuyện với em trai mình. Bên này, trong phòng ngủ phụ, Trần Bình khó khăn lắm mới dỗ được Mễ Lạc ngủ. Giang Uyển đứng ở cửa nhìn, kéo Trần Bình vào phòng ngủ chính. Trần Bình, em muốn nói với anh một câu xin lỗi thay cho mẹ em. Giang Uyển kéo Trần Bình, rất bất lực khẽ nói. Trần Bình thở dài một hơi, nói. Được rồi, anh biết rồi, chuyện này không có liên quan tới em. Em không đứng về phía mẹ em thì đã có thể coi là sự ủng hộ đối với anh rồi. Giang Uyển rất ấm ức, cảm thấy xấu mặt vì mình có một bà mẹ như vậy, xả vào lòng Trần Bình nói. Trần Bình, em xin lỗi anh. Trần Bình bất ngờ bởi sự dịu dàng này, khóe miệng dần nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, an ủi. Được rồi, không sao rồi, trong bụng em còn có con, đừng buồn bã quá, như vậy không tốt cho sự phát triển của em bé. Lần này Giang Uyển đã ngừng khóc, gạt nước mắt lườm Trần Bình, nói. Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra với em. Được, Trần Bình nói. Còn bên này dưới tầng, Dương Quế Lan trong phòng ngủ của mình, Giang Quốc Dân bôi thuốc cho bà ta. Ấy da, ông nhẹ một chút, làm đau tôi rồi. Dương Quế Lan tát lên tay Giang Quốc Dân, lườm ông ta. Bây giờ vết sưng trên mặt bà ta trông rất khó coi. Tôi nói bà nghe, dù sao thì bà cũng là bà ngoại của Mễ Lạc, sao bà có thể ra tay đánh cháu mình chứ? Giang Quốc Dân cũng rất tức giận, nói một câu. Dương Quế Lan hừ một tiếng. Còn nhãi ấy lại dám lên mặt dạy đời với tôi không đánh nó thì đánh ai? Nhỏ người mà tinh quái, giống y hệt tính cách của bố nó. Tôi bảo bà rồi, ngoan ngoãn yên phận một khoảng thời gian không được sao? Lẽ nào bà cứ phải khiến cho nhà mình tan cửa nát nhà ra sao? Giang Quốc Dân sắp xếp lại hộp y tế, rất bất lực nói. Dương Quế Lan không bận tâm ông ta, nhìn thấy chiếc hộp nhỏ cô Vân Tịnh đã đưa cho trong ngăn kéo, rơi vào trạng thái trầm tư, khuôn mặt cũng trở nên nham hiểm hơn. Trần Bình chết tiệt, cậu dám đánh tôi sẽ khiến cậu phải trả giá. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Bình đưa Giang Uyển tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra một lượt, thai nhi bình thường, phát triển cũng rất tốt. Bác sĩ khuyến cáo. Bây giờ đã mang thai hơn một tháng rồi, phải chú ý việc ăn uống, nghỉ ngơi, tâm trạng không được kích động quá. Tôi thấy dáng vẻ vợ anh hình như rất mệt mỏi. Anh là chồng, lẽ nào không biết chăm sóc vợ mình cho tốt? Vừa nói, bác sĩ vừa lườm Trần Bình, bất lực lắc đầu. Trần Bình vội đáp. Vâng, tôi nhất định sẽ để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Giang Uyển cũng hờn dỗi lườm anh, sau đó rời khỏi khoa sản cùng Trần Bình. Kết quả, bọn họ vừa ra ngoài cửa, một người phụ nữ có khí chất lạnh lùng bước tới trước mặt, mặc một bộ váy ngắn màu hồng, cổ tóc đuôi ngựa cao, đeo kính râm. Bốp! Người phụ nữ đó đeo đôi giày cao gót, đôi chân ngọc ngà thẳng tắp, liền bước tới vùng một cái tát lên mặt Giang Uyển. Đủ đê tiện, đều là vì cô. Người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng quả trách. Trần Bình và Giang Uyển đều ngây ra, anh liền nổi cơn tam bành ngay lập tức, giơ tay đáp trả một cái tát. Ai ngờ, người phụ nữ đó tháo kính đèn xuống, đôi mắt lạnh lùng lườm Trần Bình. Anh đánh đi, anh đã đánh tôi bao nhiêu lần vì cô ta rồi. Tô Tuyết Quân. Trần Bình nhíu chặt lông mày, phát hiện người phụ nữ ra tay đánh người này lại là Tô Tuyết Quân đã lâu không gặp. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.